Hai bàn tay đã đến đỉnh đầu Tô Hàn, mắt thấy sắp phải oanh trúng, đám người Kha Công thậm chí đều đã liên tưởng đến cảnh là đầu Tô Hàn bị vỡ nát, thể xác bị oanh diệt, nguyên thần thì cũng bị chém giết. Ngay tại lúc đó, soạt một tiếng, bàn tay kia ở trên đỉnh đầu Tô Hàn bỗng nhiên bị xé nứt, có một nắm đấm màu đồng cổ từ bên trong duỗi ra, hung hăng oanh tới hai bàn tay kia, oanh một tiếng. Tiếng nổ vang rền cuồng bạo chuyển ra như lôi đình. Trong lúc mà đám người nam tử trung niên trợn mắt há hốc mồm, dưới một quyền này hai bàn tay hư ảo của Kha Công đánh ra trực tiếp sụp đổ. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ trong Phượng Hoàng Tông nho nhỏ này cũng có đại năng tứ phẩm hợp thể cảnh hay sao? Từng tiếng kêu kinh dị chuyển ra, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về chỗ vết nứt. Sao? Kha Công cũng nhíu mày, rõ ràng không nghĩ tới là công kích của mình sắp hạ xuống lại bị người ta oanh cho sụp đổ. Ánh mắt hắn chòng chọc nhìn vào vết nứt, nhưng thấy có một đạo thân ảnh giả nua lộ ra, từ trong vết nứt chậm rãi đi ra. Gặp qua tông chủ. Sau khi hắn xuất hiện, chưa từng liếc mắt nhìn đám người Kha Công, mà trực tiếp khom lưng mặt mũi tràn đầy cung kính, hành lễ với Tô Hàn. Tô Hàn khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Ngươi là ai? Kha Công nhịn không được mở miệng hỏi thăm, đối phương mạnh như thế, nhưng từ trên người này hắn lại không cảm nhận được một chút khí tức nào. Dường như nghe được lời hỏi, thân ảnh kia chậm rãi xoay chuyển, tầm mắt rơi vào trên người Kha Công. Phượng Hoàng Tông, một trong 15 thần vương, Mộc Trá thần vương Hiên Viên Nộ. Hiên Viên Nộ chính là thần vương của chiến tộc, chỉ tu thể xác, tự nhiên không có phát ra khí tức võ đạo, Kha Công này làm sao có thể cảm thụ ra được. Mộc Trá thần vương, Kha Công nhíu mày càng sâu, ngươi cũng là tứ phẩm hợp thể cảnh sao? Không phải. Hiên Viên Nộ nhẹ lắc đầu chỉ vào Kha Công, ta chỉ là một nhị phẩm hợp thể cảnh. Nhưng muốn giết người thì dễ như trở bàn tay. Khẩu khí thật lớn, vẻ mặt của Kha Công phát lạnh, hử lạnh nói. Cách nhau nhị phẩm mà ngươi có thể giết ta sao? Vậy lão phu cũng muốn nhìn, cái nhị phẩm hợp thể cảnh này của ngươi có thể mạnh đến mức nào? Hiên Viên Nộ không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Tô Hàn, hiển nhiên là đang trưng cầu ý kiến. Tô Hàn hơi yên lặng, lúc sau mới mở miệng, trong vòng ba chiêu, đem hắn chém giết, lưu lại nguyên thần. Có ích cho Trảm Thần Vương. Vâng. Hiên Viên Nộ lúc này gật đầu, ba chiêu. Tô Bất Lưu cẩu tí này quả thực là cuồng muốn chết. Tông chủ, diệt người này để cho bọn hắn nhìn một chút màu sắc đi. Đúng vậy, tông chủ, Chấn Thần Tông. Lưu lại uy phong của Chấn Thần Tông ta. Người Chấn Thần Tông nghe được lời nói của Tô Hàn đều lộ ra nửa giận. Nam tử trung niên kia càng là nói, trong vòng ba chiêu, nếu như ngươi có thể thực sự đem tông chủ chém giết, ta đây lập tức quỳ xuống cho Tô Bát Lưu người khấu đầu 10 cái. Người nói đó nha. Hiên Viên Nộ nhếch miệng cười, bước chân đạp mạnh mặt đất, oanh một tiếng, mặt đất bỗng nhiên nứt ra, mà thân ảnh Hiên Viên Nộ như một viên đạn pháo xông ra, trực tiếp xông vào trong bảy vực ngoại thiên ma, xuyên qua. Đám người Kha Công lúc trước xem thường thì Hiên Viên Nộ căn bản không có động thủ, vỏn vẹn chỉ dùng thân thể quán mạnh mẽ va chạm vào vực ngoại thiên ma, oanh. Dưới sự va chạm này, hết thảy vực ngoại thiên ma trực tiếp đều hóa thành xương máu, sau đó ngưng tụ thành huyết tinh, phiêu phủ trong tinh không. Một con đường thẳng tắp cứ như vậy dưới sự va chạm của Hiên Viên Nộ được sinh sinh mở ra. Đê. Âm thanh hít khí lạnh từ trong miệng đám người Chấn Thần Tông truyền ra. Đây là dạng thể xác gì, làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ hắn là thể tu sau? Liền ngay cả vực ngoại thiên ma cấp 4 cũng bị trực tiếp đụng chết. Kha Công ở đó vẻ mặt âm trầm xuống. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình lại không cảm giác được khí tức của Hiên Viên Nộ. Người này thuần túy chính là thể tu. Thể tu thì căn bản không có tu vi võ đạo, lấy đâu ra khí tức mà cảm thụ. Coi như ngươi có lẽ thể tu, luận võ đạo chiến thắng, thì cũng có thể là trong cùng cấp bậc mà thôi. Lão phu lại cao hơn ngươi hai phẩm, còn không diệt được ngươi hay sao? Ca Công hừ lạnh một tiếng, bàn tay lật ra xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này toàn thân đỏ thẫm, bên ngoài càng có một vầng sáng màu tím sậm lan tràn ra, hết sức rõ ràng đây là một kiện vũ khí cấp bậc minh khí, đã siêu việt phạm chủ thượng phẩm, đạt tới cực phẩm. Chết! Sát cơ trong mắt của Kha Công lóe lên, trường kiếm vung tới, xoạt một tiếng, nhất thời có kiếm mang kinh người tràn ra, trọn vẹn dài mấy ngàn trượng, từ trên đỉnh đầu Hiên Viên Nộ mà bổ xuống. Thời điểm Hiên Viên Nộ ngước mắt thấy kiếm quang chạm tới, vẻ mặt không đổi, nắm tay siết chặt, trong chớp mắt tiếp theo, oanh một tiếng, quyền mang kinh người, mang khí tức không cách nào hình dung, đập thẳng vào kiếm mang kia. Vòn vẹn chỉ chớp mắt cả hai chính diện tiếp xúc. Sau đó một màn phát sinh để tất cả mọi người Chấn Thần Tông đồng tử co vào, sắc mặt đại biến. Răng rắc, có tiếng vang thanh thúy chuyển ra, kiếm mang ngấy ngàn trượng kia bị Hiên Viên Nộ một quyền đánh nát. mà đến nơi này thì thân ảnh của Hiên Viên Nộ không hề dừng lại, tốc độ còn tăng lên dữ dội, trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt của Kha Công, lại một quyền đánh ra, răng rắc. Âm thanh thanh thúy lại một lần nữa truyền ra, không có khả năng, Kha Công nhịn không được mà gào thét. Cực phẩm minh khí trong tay hắn cũng giống như kiếm mang lúc trước đã bị đứt gãy thành hai nửa. Oanh một tiếng, tại thời điểm Kha Công không thể tin được, hết thảy người của Chấn Thần Tông đều trợn to mắt, thì Hiên Viên Nộ đã tới trước mặt Kha Công, lại một quyền hướng Kha Công oanh kích tới. Tốc độ ra quyền cực nhanh, khó mà hình dung, xem như là Kha Công cũng không kịp phản ứng. Hắn vô phương dùng công kích để chống cự, chỉ có thể dùng những kích trang bị phòng ngự trên cơ thể để chống đỡ. Âm một tiếng, có âm thanh nổ vang từ trước ngực Kha Công chuyển ra, nắm đấm của Hiên Viên Nộ đã trực tiếp đánh vào lồng ngực hắn. Lực lượng khổng lồ kia kéo theo thân ảnh của Kha Công không ngừng thối lui về phía sau, và càng là trong quá trình thối lui này, những phòng ngự trên người Kha Công từng tầng một nổ tung, sau cùng tính cả lồng ngực quán bị xuyên qua. Tê, một mảng lớn âm thanh hít khí lạnh trong chớp mắt này truyền ra từ đám người Chấn Thần Tông, bọn hắn trừng to mắt, lộ ra vẻ sợ hãi và rung động mãnh liệt, muốn nói gì đó mà lại không biết phải nói gì. Cái này làm sao có thể? Âm thanh lẩm bẩm quanh quẩn trong hàng trăm người bọn hắn. Ánh mắt không có chuyển động, tận mắt nhìn thấy thể xác của Kha Công bị Hiên Viên Nộ xuyên qua rồi trực tiếp nổ tung, hóa thành xương máu tung bay giữa thiên địa, mà nguyên thần của hắn cũng vô phương thoát đi, bị Hiên Viên Nộ mạnh mẽ chộp lấy không thể dãy giụa. Ba quyền, một quyền chấn vỡ kiếm quang, một quyền đập gãy thân kiếm, một quyền đánh giết thể xác, mà từ đầu tới đuôi người của Chấn Thần Tông đều nhìn thấy rõ ràng Hiên Viên Nộ này căn bản không có vận dụng bất kỳ một chút tu vi võ đạo nào, chỉ dùng thể xác nhị phẩm hợp thể cảnh mạnh mẽ đem Kha Công là một tứ phẩm hợp thể cảnh oanh sát. Trời ơi, điều đó không có khả năng. Mặc dù hắn là thể tu, nhưng mà có thể thắng được tu vi võ đạo trong cùng cấp bậc, nhưng mà chẳng lẽ còn có thể vượt qua hai tiểu phẩm cấp hay sao? Nhất định là ta hoa mắt rồi, kết quả không phải là như vậy. Cho đến giờ phút này mới có một mảng âm thanh náo động từ trong miệng những người này truyền ra, mà Hiên Viên Nộ ở đó thì nắm lên nguyên thần của Kha Công, chậm rãi về tới trước người của Tô Hàn. Sát cơ trên người và uy áp của hắn cũng biến mất, thật nhìn cung kính như lúc trước, ánh mắt khi nhìn về phía Tô Hàn tràn ngập một loại thái độ người ta gọi là cuồng nhiệt. Ba chiêu, may mắn không làm nhục mệnh, Hiên Viên Nộ nói. Không tệ, Tô Hàn mỉm cười, loại kết quả này tự nhiên là nằm trong dự đoán của Tô Hàn. Dùng thực lực của Hiên Viên Nộ, ngay cả ngũ phẩm hợp thể cảnh cũng có thể chiến một trận, mà còn không giết được một cái Kha Công hay sao? Đương nhiên đây cũng là bởi vì nguyên nhân Kha Công chủ quan nữa. Trên thực tế, nếu như từ bắt đầu Kha Công liền biết được thực lực chân chính của Hiên Viên Nộ, từ đó né tránh, vậy thì muốn giết được hắn cũng tuyệt không đơn giản như vậy. Thả ta ra. Nguyên thần của Kha Công bị Hiên Viên Nộ bắt lấy, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, cắn răng nghiến lợi nói, các người đều đáng chết, thậm chí ngay cả thể xác lão phu cũng dám oanh diệt, nhanh thả lão phu ra. Đồ não tàn. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn Kha Công, hướng Hiên Viên Nộ nói, mang hắn về Phượng Hoàng Tông, giao cho Trạm Thần Vương. Vâng. Hiên Viên Nộ gật đầu không nói nhảm lời thừa, lao thẳng về hướng Phượng Hoàng Tông. Ngay cả chữ vật giới chỉ của Kha Công cũng sớm bị Hiên Viên Nộ cầm tới đưa cho Tô Hàn. Tô Hàn xóa sạch thần niệm của Kha Công, sau đó thần niệm của mình quét vào, ánh mắt sáng lên. Chà chà, không hổ là một trong ba tông môn cấp nhập lưu đỉnh tiêm ở tinh vực hạ đẳng, tài sản này đơn giản là kinh người. Xem như dùng tâm cảnh của Tô Hàn khi nhìn vào chữ vật giới chỉ, trong chớp mắt cũng nổi lên gợn sóng. Ở trong chữ vật giới chỉ này có chậm vẹn là hơn trăm miếng chữ vật giới chỉ khác. Tựa hồ cái riêng chữ vật giới chỉ bề ngoài này vỏn vẹn chỉ là để mang theo hơn trăm cái chữ vật giới chỉ kia. Mà hơn trăm miếng chữ vật giới chỉ này trong đó có bảy cái chứa một ít vật phẩm của hắn, tỉ như là những kho vũ khí tài liệu của Chấn Thần Tông trước kia, hoặc là đan dược dược liệu. Những vật phẩm này Tô Hàn không quan tâm, hắn quan tâm có những thứ khác thôi. Đồng dạng là những vật phẩm ở trong này thì có hơn 3 vạn miếng hỏa vân thạch. Đúng vậy, chính là hơn 3 vạn miếng. Tô Hàn đã nhìn thật kỹ, đó là 3.1625 miếng. Một cái không thừa cũng không thiếu. Thời điểm nhìn thấy hỏa vân thạch này, Tô Hàn cũng nhìn không được cười phá lên. Có lẽ theo người khác thì cái này xác thực chỉ là một chút hỏa vân thạch phổ thông, có gì đáng giá mà cao hứng. Nhưng đối với Phượng Hoàng Tông thì đây chính là phạm vi an toàn hơn 3 vạn dặm. Cộng thêm phía trước khoảng 4 vạn dặm thì bây giờ khu vực an toàn của Phượng Hoàng Tông đã khuếch trương đến 7 vạn dặm rồi. Cái này tương đương với là nó có thể chứa thêm hơn 100 triệu người tiến vào, mà Phượng Hoàng Tông cũng có thể bởi thế mà thu hoạch cực lớn. Ngoại trừ hỏa vân thạch ra thì đồ vật thứ hai để Tô Hàn phải chú ý dĩ nhiên chính là linh tinh. Hơn 100 miếng chữ vật giới chỉ này, ngoại trừ 7 cái kia thì những chữ vật giới chỉ khác toàn bộ đều là linh tinh. Mà trung bình mỗi miếng chữ vật giới chỉ đều có hơn 1.000 ức linh tinh. Đây là khái niệm gì? Hơn 100 miếng, một miếng là 1.000 ức, cộng lại chính là hơn 10 vạn ức, cũng chính là 10 triệu. Chút linh tinh này tuy nói không thể kiên trì bao lâu, nhưng cũng là điều mà Phượng Hoàng Tông đang khẩn cấp cần có. Thực sự là đang muốn ngủ gật thì lại có người chạy tới đưa cho cái gối, còn trải sẵn chiếu nằm. Soạt, bàn tay Tô Hàn vung lên, chữ vật giới chỉ liền giao cho một tên đệ tử chiến tộc khác. Lập tức đem chữ vật giới chỉ này về Phượng Hoàng Tông, giao cho đệ nhất trưởng lão, bảo hắn thông chi cho tất cả người của Phượng Hoàng Tông. Ngoài trừ đệ tử thay phiên phòng ngự, thì những đệ tử khác lập tức tiến vào thánh tử tu di giới mà tu luyện, không thể lãng phí thời gian. Vâng, tên đệ tử chiến tộc kia gật đầu. Làm xong những thứ này, Tô Hàn mới hít vào một hơi thần sâu, ánh mắt chuyển động, rơi vào trên người của nam tử trung niên Chấn Thần Tông. Bản tông nhớ kỹ là lúc trước ngươi có vẻ nói qua một câu nói gì đó. Nói gì? Khóe miệng nam tử trung niên kia hung hăng co quắp lại. Hắn tự nhiên biết ý tứ Tô Hàn là gì, chẳng qua là không thừa nhận mà thôi. Ngươi đã nói cái gì, còn cần bản tông phải đến tự mình nhắc nhở ngươi sau. Tô Hàn híp mắt, chợt vừa cười vừa nói. Bất quá không quan trọng. Bản tông tin rằng tài sản của Chấn Thần Tông tuyệt đối không chỉ có chút này. Dù sao cái này cũng chỉ là linh tinh, còn không có ma tinh thạch. Mà bản tông nếu đoán không sai, thì ma tinh thạch chính là trên người của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nam tử trung niên kia biến sắc. Là một trong phó tông chủ của Chấn Thần Tông, hắn hoàn toàn chính xác là nắm giữ ma tinh thạch. Thế nào? Chẳng lẽ Tô tông chủ còn muốn cứng rắn cướp đoạt hay sao? Thời điểm nam tử trung niên nói chuyện thì cùng những người khác liếc nhau, thời điểm oanh sát vực ngoại thiên ma cũng lùi lại một khoảng. Bây giờ thì gọi ta là Tô tông chủ rồi sao? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, thản nhiên nói, yên tâm, loại chuyện cướp đoạt này bản tông còn khinh thường làm, chỉ bất quá trước ngươi nói ra những lời đó thì không thể nuốt lời, làm thế nào thì cũng phải trả chút đại giới. Nghe được lời ấy, sắc mặt nam tử trung niên đại biến, trong lòng một mảnh âm trầm. Hắn chính là tam phẩm hợp thể cảnh đại năng, trước kia căn bản không để Tô Hàn vào trong mắt. Nhưng vừa rồi hắn chính mắt nhìn thấy cường giả của Phượng Hoàng Tông ra tay, dưới ba quyền đã đem Kha Công là tứ phẩm hợp thể cảnh sinh sinh đánh chết. Chiến lực như thế hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Nếu như Tô Hàn thực sự muốn động thủ với bọn hắn, vậy thì bọn hắn lành ít dữ nhiều rồi. Hắn hiện tại cũng đã triệt để hiểu rõ, Phượng Hoàng Tông có lực lượng. Bọn hắn dám làm như thế không phải bắn tên không mục đích. Có lẽ đánh không lại Tam giáo Cửu Lưu 72 tông, những cái tông môn đó, nhưng mà Chấn Thần Tông mà mình vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo thì người ta không để vào trong mắt. Tô tông chủ muốn thế nào? Nam tử trung niên trầm ngâm một lát, âm thầm mở miệng. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên, chỉ vực ngoại thiên ma mà nói. Các ngươi cũng không phải dạng mù loà, có thể thấy rõ hiện tại là thế cục gì. Mặc dù tạm thời mà nói thì tinh cầu hạ đẳng còn chưa xuất hiện vực ngoại thiên ma quá mạnh, nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng chúng nó cũng xuất hiện thôi. Các người cứ du đãng như vậy thì kết quả cuối cùng chỉ có thể là toàn bộ diệt vong. Bọn người nam tử trung niên nhíu mày, chờ Tô Hàn nói tiếp câu sau. Phượng Hoàng Tông ta truyền ra hai cái tin tức, không có cái nào là giả cả. Nếu các ngươi không tin, đại khái có thể tới xem thử. Tuy nhiên, bản tông biết các người đau lòng linh tinh, thế nhưng so với tính mệnh thì linh tinh đáng là cái gì? Ngay cả mạng sống cũng không còn, thì có cho các ngươi nhiều linh tinh, các người tiêu xài được sao? Biết rõ là rơi vào tình huống ắt phải chết, vì sao lại không cho mình một tia hy vọng? Nói tới đây, Tô Hàn không nên tiếng nữa, mỉm cười đứng đó chờ đối phương lựa chọn. Nếu như bọn hắn không đồng ý, vậy Tô Hàn cũng sẽ động thủ, đem nam tử trung niên này chém giết. Lúc trước hắn có nói rồi, Hiên Viên Nộ trong vòng 3 chiêu có thể giải quyết Kha Công, vậy hắn phải quỳ gối trước mặt Tô Hàn khấu đầu 10 cái. Mà giờ khắc này hắn hiển nhiên là dự định nuốt lời. Chém giết hắn cũng đưa tới tác dụng chấn nhiếp, để cho những người khác phải sợ, rồi Tô Hàn sẽ không động thủ nữa. Vậy nếu một khi động thủ, vậy thì triệt để là để cho Tô Hàn để cho Phượng Hoàng Tông bêu danh tiếng xấu. Dưới loại thế cục như thế này, bêu danh như thế cũng không phải chuyện tốt. Tốt rồi. Hồi lâu sau, nam tử trung niên cuối cùng làm ra quyết định. Hắn đứng bên ngoài màn sáng hướng Tô Hàn mà nói, Tô tông chủ, chúng ta có khả năng tiến vào xem thử, bất quá ngài chào giá quả thực là quá cao, hợp thể cảnh cần 100 tỷ linh tinh, chúng ta làm sao lấy ra được? Ta tin rằng các người có thể lấy ra được. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, lại nói, bản tông không phải là cho các ngươi giảm giá 90% rồi sao? Có thể còn lại 100 ức linh tinh, cớ sao không làm? Người nam tử trung niên còn muốn phản bác, thế nhưng nghe thấy vực ngoại thiên ma bốn phía gào thét, cũng triệt để lâm vào mệt mỏi. Nếu còn tiếp tục chạy trốn như vậy, chung quy cũng chỉ là chết. Lại nói, coi như là không chết, vậy thì trốn tới địa phương nào đây? Khu vực tinh cầu thượng đẳng so với khu vực tinh cầu trung đẳng bên kia đều đã có tin tức truyền về, có cả cấp 6, cấp 7 vực ngoại thiên ma hiện thân, ngay cả tam giáo cũng phải phái ra cường giả thiên đế cảnh, thậm chí là hủy diệt nữ hoàng một mực ẩn trong bóng tối cũng từng hiện thân. Dùng thực lực của nhóm người mình liền xem như có thể là trốn, nhưng nếu gặp phải loại vực ngoại thiên ma cấp bậc này, vậy thì sẽ có hạ chẳng như thế nào? Chết trong tay vực ngoại thiên ma thì so với chết trong tay đám người Tô Hàn sẽ thê thảm hơn nhiều. Linh tinh chúng ta không có, liền lấy ma tinh thạch tới để đổi. Nam tử trung niên quay đầu nhìn thoáng qua, hết thảy 103 người, 5 hợp thể cảnh, 98 thần hải cảnh, cộng lại cũng chính là 100 tỷ. 60 tỷ linh tinh. Dựa theo Tô Tông Chủ nói, giảm giá 90%, liền 100 tỷ là 432 ức. Mà lấy ma tinh thạch tới đổi, một viên ma tinh thạch, đổi 100 miếng linh tinh, vậy thì chính là 133 ức, 2.000 vạn ma tinh thạch. Sau khi nói đến đây, nam tử trung niên trong lòng run rẩy, đau thịt muốn chết. 13 tỷ ma tinh thạch, đây cơ hồ là tồn kho ma tinh thạch trong rất nhiều năm của Chấn Thần Tông. Dựa theo giá cả trong dĩ vãng thì hẳn có thể đổi được 13.000 tỷ linh tinh mới đúng. Nhưng dưới sự uy hiếp của Tô Hàn lại mạnh mẽ rút đi 10 lần. Trong lòng hắn thề, nếu như giờ phút này có thực lực, vậy tuyệt đối sẽ đem cái đầu Tô Hàn vặt xuống để làm bóng đá. Ngươi tính toán cũng rất chính xác, ngày xưa có lẽ có đi học ha. Tô Hàn trêu chọc, bất quá cứ vậy đi, ngươi nói bao nhiêu thì bấy nhiêu. Nam tử trung niên trừng mắt xém chút ói máu, cái gì gọi là ta nói bấy nhiêu thì bấy nhiêu. Một viên cũng không được ít à, đúng là con mẹ nó nếu ít hơn, dùng cái đức hạnh của ngươi liệu có thể vui lòng hay không. Đương nhiên lời này hắn là quả nhiên không dám nói ra. Soạt một tiếng, có một cái chữ vật giới chỉ bén ném về phía Tô Hàn. Tô Hàn sau khi tiếp được thần niệm quét qua trong đó là 13 tỷ 2.000 vạn ma tinh thạch, một viên cũng không nhiều, một viên cũng không ít. Được rồi, chư vị có thể tiến vào. Tô Hàn khoát tay cười nói, là khách nhân của Phượng Hoàng Tông tự nhiên không thể lãnh đạm các ngươi. Bản tông đã vì các ngươi chuẩn bị xong thực rượu thượng đẳng, mời vào nhấm nháp một phen. Vậy tông chủ, nam tử trung niên do dự, hắn cùng với các ngươi không có quan hệ gì. Trong mắt Tô Hàn có hàn quang lóe lên. Các nhà tự quét tuyết trước cửa nhà mình, quản nhà hắn có ngói hay là có xương, nghe nghe được câu nói này chưa? Hồ, nghe câu nói này nam tử trung niên hít vào một hơi thật sâu, không nói thêm gì nữa. Đúng vậy, chính mình có thể sống sót đã là không tệ, còn quản người khác làm gì? Mà hắn vô cùng hiểu rõ, kha công kia sẽ chết, đơn thuần là hắn tự tìm lấy. Nếu như không phải là bọn hắn mắt chó coi thường người khác, nếu không phải bọn hắn không biết Thái Sơn, từ lúc bắt đầu ngoan ngoãn xuất ra linh tinh, thì như thế nào có thể phát sinh sự tình này? Hết thảy đều có nhân quả cả. Tại thời điểm người của Chấn Thần Tông tiến vào Phượng Hoàng Tinh, tầng màn sáng lại hiện ra, chống cự vực ngoại thiên ma tiến công. Mà một đường đi qua thì Tô Hàn cũng biết tên của nam tử trung niên này, tên gọi là Hồ Thành. Hắn là một trong hai phó tông chủ của Chấn Thần Tông, một vị khác chính là phụ nữ trung niên bên cạnh, Viên Quế Phương. Và những người khác không phải trưởng lão thì cũng là hộ pháp, đều là cao tầng của Chấn Thần Tông. Bất quá giờ phút này Chấn Thần Tông đã bị luân hãm, bọn họ chỉ có thể đào vong. Lúc trước rực rỡ đã không còn nữa, bây giờ còn nói cái gì cao tầng hay không cũng không còn cần thiết nữa. Dưới sự dẫn dắt của đám người Phượng Hoàng Tông, bọn Hồ Thành tiến nhập vào trụ sở tông môn. Tuy nói thời khắc này Phượng Hoàng Tông đã bị luân hãm hơn phân nửa, thế nhưng rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông vẫn còn kiên trì phòng thủ, dùng Phượng Hoàng Tông làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm khu vực tạm thời vẫn còn tồn tại. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua thì loại khu vực này sẽ dần thu nhỏ lại, bất quá so với những tinh cầu bị luân hãm kia thì sẽ phải chậm hơn rất nhiều. Thời điểm hành tẩu, đám người Hồ Thành vẫn luôn quan sát Phượng Hoàng Tông. Một đường đi qua, bọn họ âm thầm nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Phượng Hoàng Tông ẩn giấu thực lực chân chính để cho bọn hắn vô cùng động dung và kinh ngạc. Chỉ riêng cường giả thần hải cảnh đã nhiều vô số kể, cơ hồ là trong cứ 10 người sẽ có một thần hải cảnh. Đây là dạng khái niệm gì? Phượng Hoàng Tông có mấy chục triệu người, về thần hải cảnh chính là trọn vẹn mấy triệu người sao? Đám người Hồ Thành không phải không có hiểu biết, bọn hắn biết là số lượng mấy trăm vạn thần hải cảnh sẽ khủng bố đến cỡ nào. Đừng nói là Chấn Thần Tông trước kia của bọn họ, so như là tiểu phái 72 tông cũng khó có khả năng có nhiều thần hải cảnh như vậy. Mà ngoại trừ thần hải cảnh ra thì hợp thể đại năng cũng gặp được mấy vị. Theo số lượng mà nói thì hoàn toàn đã áp chế bọn hắn, càng không cần phải nói thực lực. Một màn này để đám người Hồ Thành triệt để tâm phục khẩu phục. Mà khi bọn hắn tới trụ sở chú đóng tông môn, thì càng thêm khiếp sợ, có sự tình phát sinh. Thì thấy một đạo vầng sáng đỏ như lửa, hiện ra hình thể hình tròn khuếch tán ra. Khoảng cách khuếch tán dùng mắt thường không thể nhìn thấy điểm cuối, dù sao thì cũng có mấy vạn dặm, dưới thần niệm thăm dò mới có thể quan sát được. Rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông ngồi bên trong xếp bằng, hoặc là tu luyện hoặc là thủ hộ, mà trung tâm vầng sáng kia có một cột lửa to lớn xuyên thẳng vào hư không, tựa như ở trong hư không có đồ vật gì đó đang chế tạo ra ánh sáng này để cho trụ sáng hổ hoàng sắc, hỏa hồng sắc liên tục phát ra. Đám người Hồ Thành không biết đây là cái gì, nhưng Tô Hàn lại biết cột sáng hỏa hồng sắc kia chính là Vương Phúc Tinh khống chế hỏa vân thạch phát ra. Bởi vì Vương Phúc Tinh ở trong thánh tử tu di giới, dẫn đến bọn người Hồ Thành chỉ có thể nhìn thấy cột sáng này chứ không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Nơi này, Hồ Thành mím môi một cái nhìn về phía Tô Hàn. Tô Tông Chủ, nơi này không phải sẽ là nơi mà ngài nói, 4 vạn dặm khu vực an toàn đấy chứ? Đúng vậy. Tô Hàn nhẹ gật đầu một cái thản nhiên nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, tóm lại bản tông không có lừa gạt ngươi. Làm thế nào có thể nghiệm chứng thì chỉ có thời điểm vực ngoại thiên ma xâm lấn tới đây mới có thể chứng thực. Hồ Thành nhíu mày, nói thật là thẳng đến bây giờ hắn cũng không tin là trong Phượng Hoàng Tông sẽ có khu vực an toàn gì đó. Cho dù là giờ phút này thấy được vầng sáng hỏa hồng sắc, thế nhưng mấy người Hồ Thành đều cảm thấy bây bất quá là Phượng Hoàng Tông chế tạo ra thôi. Đổi lại là Chấn Thần Tông hắn có thể tạo được ra một mảnh vầng sáng như vậy. Nhưng mà đúng như Tô Hàn nói, khi mà vực ngoại thiên ma còn chưa xâm lấn tới đây thì bọn hắn vô phương nghiệm chứng khu vực an toàn này đến cùng là thật hay giả. Đương nhiên, đám người Hồ Thành sẽ không nói gì. Bọn hắn đều đã lấy ra linh tinh, mà rõ ràng là còn không phải là đối thủ của Phượng Hoàng Tông. Giờ phút này có đổi ý, bảo Phượng Hoàng Tông trả lại linh tinh thì rõ ràng cũng là không thể. Đồng thời chung quy thì nơi này đích thực cũng là an toàn cái đã. Đúng rồi, Tô Hàn giống như nhớ ra cái gì đó lại nói. Dựa theo tin tức Phượng Hoàng Tông ta chuyển ra lúc trước, muốn đi vào khu vực an toàn ngoại trừ linh tinh ra, còn cần gì? Tô Tông Chủ, ngài đừng có khinh người quá đáng. Chúng ta đều đã giao được đủ linh tinh, chẳng lẽ còn không vừa lòng sao? Nếu như lại tham lam, chúng ta cũng không nhịn nổi. Không đợi Tô Hàn nói xong, Viên Quế Phương chính là trực tiếp mở miệng, vẻ mặt vô cùng khó coi. Chư vị gấp làm gì? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Bản tông sẽ không lại cùng các người muốn thứ đồ vật quý giá gì. Bất quá hỏa vân thạch kia đích thực là Phượng Hoàng Tông vô cùng cần thiết. Thứ này đối với các ngươi mà nói giá trị không cao, mà sớm ở thời điểm phát ra tin tức, Phượng Hoàng Tông đã nói rõ ràng rồi mà. Hỏa vân thạch. Đám người Viên Quế Phương liếc nhau rồi nhẹ nhàng thở ra. Hỏa vân thạch không phải đồ vật quý trọng gì, di vãng Chấn Thần Tông cũng tổn chữ không ít, xuất ra cũng không thực sự quan trọng. Nhiều hay ít? Viên Quế Phương hỏi. Thân hải cảnh 20 miếng, hợp thể cảnh 40 miếng. Tô Hàn liền nói, các người 98 thần hải cảnh, 5 hợp thể cảnh, tổng cộng 2160 miếng. Cho ngươi. Viên Quế Phương không nói hai lời, trực tiếp ném ra hàng loạt hỏa vân thạch, chợt lại nói. Tô Tông Chủ, hỏa vân thạch có thể cho ngươi, nhưng chúng ta đầu tiên nói trước, đây là những điều chúng ta có khả năng tiếp nhận, ranh giới cuối cùng. Đương nhiên, Phượng Hoàng Tông ta vẫn là hết sức uy tín. Thời điểm Tô Hàn gật đầu mỉm cười đem hỏa vân thạch thu hồi. 2160 miếng hỏa vân thạch là có thể để khu vực an toàn khuếch tán ra. Khu vực to lớn như thế, tồn trữ mấy triệu người là không thành vấn đề, chen chúc một chút thì quá ngàn vạn cũng được. Đương nhiên loại chen chúc này, thế nhưng không phải là người chen chúc người như vậy. Dù sao giữa tu sĩ với nhau riêng phần mình vẫn phải có một chút địa phương ngăn cách, không có khả năng là vai sát vai, chân kể chân. Không thể nghi ngờ là đám người Hồ Thành đến tạm thời đã giải quyết được một nan đề trước mắt cho Phượng Hoàng Tông, đó chính là linh tinh. Tuy nói bọn Hồ Thành cho hắn đều là ma tinh thạch, thế nhưng Tô Hàn lại dùng bộ phận ma tinh thạch này đổi cho bọn họ để lấy rất nhiều linh tinh, có thể để Phượng Hoàng Tông và đệ tử võ đạo Thiên Sơn Các cùng với đệ tử ma pháp có thể sử dụng. Hỏa vân thạch thoạt nhìn giống như bổ sung, nhưng Tô Hàn lại biết kỳ thực chút hỏa vân thạch này lại là đồ vật có giá trị nhất. Tốt rồi, chư vị tạm ở đây nghỉ ngơi là được. Bản tông cam đoan nơi này tuyệt đối an toàn. Tô Hàn nói xong liền dự định rời đi. Tô Tông Chủ, chậm đã. Hồ Thành bỗng nhiên mở miệng chỉ vào hổ hoàng sắc quang vượng kia mà nói. Tô Tông Chủ, loại lời cam đoan này chúng ta người nào cũng nói được, nhưng khu vực an toàn này đến cùng là thật hay giả? Nếu như vô pháp nghiệm chứng, chúng ta lại ở chỗ này ngốc quá lâu, sau này tin tức chuyển đi có lẽ đối với Phượng Hoàng Tông cũng là không tốt. Hắn không phải là người ngu, tự nhiên biết là những tin tức này Phượng Hoàng Tông chuyển đi thì cần tới người đi tuyên truyền, mà người nào thích hợp nhất bọn hắn chính là nhóm khách nhân đầu tiên. Nếu có bọn hắn kích động thì những người kia muốn tới đây khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, Phượng Hoàng Tông có khả năng chiếm được linh tinh cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vậy Hồ Thành cảm thấy là cái loại không tính là uy hiếp này, nói với Tô Hàn khẳng định là hữu dụng. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Sau khi Hồ Thành nói, Tô Hàn nhìn hắn cả nửa ngày, trong lòng cũng suy tính trong chốc lát. Sau cùng hắn mỉm cười xua tay. Lăng Tiếu, ngươi đi bắt vài đầu vực ngoại thiên ma đến đây, còn sống. Vâng. Lăng Tiếu gật đầu. Đám người Hồ Thành càng nhíu mày hỏi, Tô Tông Chủ, đây là ý gì? Vực ngoại thiên ma đã xuất hiện thời gian dài như vậy, có lẽ chư vị đều biết tính nét của bọn chúng. Tô Hàn mím môi một cái tiếp tục nói, vô luận vực ngoại thiên ma đẳng cấp gì, đối mặt với tu sĩ bực nào, chúng nó đều sẽ không sợ. Một khi gặp được, đối với bọn chúng mà nói chỉ có hai kết quả. Một là đánh giết tu sĩ, hai là bị tu sĩ đánh giết. Bản Tông nói có đúng không? Nghe thấy lời ấy, đám người Hồ Thành liếc nhau rồi gật đầu. Bọn hắn một đường từ Chấn Thần Tông trốn đến đây đã gặp được vô số vực ngoại thiên ma. Để bọn hắn nhức đầu nhất không phải là số lượng nhiều hay ít, mà giống như lời Tô Hàn nói, cho dù gặp phải vực ngoại thiên ma cấp 1, vừa thấy bọn hắn cũng như điên cuồng mà lao qua. Vực ngoại thiên ma căn bản nó không biết e ngại là gì, căn bản không quan tâm đến thực lực hay khoảng cách. Mặc dù đối với bọn hắn mà nói thì vực ngoại thiên ma đẳng cấp thấp bọn hắn có khả năng thuấn sát, nhưng cái này cũng cần tiêu hao tu vi lực lượng. Trong Chấn Thần Tông có không biết bao nhiêu người chính là bị sinh sinh mài chết như vậy. Tô Tông Chủ nói không sai. Viên Quế Phương vẫn luôn âm trầm lúc này lại mở miệng. Vực ngoại thiên ma này giống như là không có trí tuệ, chỉ biết chém giết. Nếu đã biết thì đơn giản rồi, chúng ta tạm thời chờ một chút đi, Tô Hàn nói. Đám người Hồ Thành không biết trong lòng hắn có mưu đồ gì nhưng cũng không hỏi nhiều nữa, ở lại nơi đây lặng lặng chờ đợi. Thời gian không lâu thì Lăng Tiếu trở về, bàn tay hư ảo khổng lồ hắn huyễn hóa ra đã nắm lấy trọn vẹn gần trăm con vực ngoại thiên ma. Chút vực ngoại thiên ma này từ cấp 1 đến cấp 4 không giống nhau, mặc dù thực lực khác biệt nhưng khuôn mặt dữ tợn với tiếng giống giận dữ không ngừng truyền ra thì lại không khác lắm. Từ trên mặt của bọn nó căn bản không nhìn ra thần sắc sợ hãi gì, ngược lại tràn đầy sát cơ và hung lệ, dương nanh múa vuốt không ngừng muốn động thủ đối với Lăng Tiếu. Sao nhìn thấy một màn này, đám người Hồ Thành lông mày nhíu lại càng sâu. Cho tới khi Lăng Tiếu đi tới trước mặt bọn hắn, thời điểm mà tới gần hỏa hồng sắc quang vượng kia thì bất ngờ xảy ra chuyện. Hống, tiếng gào thét bén nhọn từ trong miệng vực ngoại thiên ma bỗng nhiên truyền ra. Ai cũng có thể nghe thấy, loại âm thanh này cùng với loại gầm thét lúc trước hoàn toàn không giống. Đây là một loại gào thét tràn đầy sợ hãi. Mà không riêng gì gào thét, khuôn mặt dữ tợn của chúng cũng bắt đầu vặn vẹo. Thân ảnh ban đầu muốn phóng tới Lăng Tiếu lại cật lực muốn lui ra phía sau. Hai con mắt đỏ như máu lúc này biến thành đen kịt, có cảm giác sợ hãi nồng đậm từ trên người chúng phát ra. Cái gì? Cái này làm sao có thể? Đám vực ngoại thiên ma này, vậy mà đang sợ ư? Đám người Hồ Thành triệt để khiếp sợ. Từng mảnh náo động từ trong miệng bọn họ truyền ra, trên mặt càng phủ kín vẻ không dám tin. Từ lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy vực ngoại thiên ma cho tới bây giờ thì chưa từng thấy qua loại tình huống như vậy. Vực ngoại thiên ma vậy mà lại sợ hãi sao? Đây quả thực là thiên đại chê cười, nói mơ giữa ban ngày. Thế nhưng sự thật bày ra trước mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn hắn sẽ không tin. Tới gần một chút, Tô Hàn chỉ về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu gật đầu, nắm những vực ngoại thiên ma kia cưỡng ép đẩy gần tới hỏa hồng sắc quang vựng. Ánh mắt bọn người Hồ Thành không dám chớp, bọn hắn thấy rõ ràng là càng đến gần hỏa hồng sắc quang vựng kia, vực ngoại thiên ma này càng hoảng sợ. Đến cuối cùng thời điểm, Lăng Tiếu là đứng ở ngoài rìa của hỏa hồng sắc quang vựng, tiếng gào thét bén nhọn hoàn toàn biến mất, đám vực ngoại thiên ma này kịch liệt dãy giụa cũng không còn nữa, duy nhất chỉ còn là run lẩy bẩy. Đúng vậy, chính là run lẩy bẩy, vô luận là cấp thấp nhất hay cấp 4 đều đang run, đồng thời run rẩy đến sắp hỏng mất. Khuôn mặt dữ tợn, thân ảnh để cho người ta chán ghét kia, lúc này lại là cuộn mình lại. Điều này không có khả năng. Hồ Thành cũng không nhịn được triệt để lên tiếng kinh hô. Hắn khó mà tin được, đây quả thực là vực ngoại thiên ma sao? Không phải là Phượng Hoàng Tông tìm người đến giả trang đấy chứ? Nhưng mà loại phỏng đoán này, ngay căn bản là bản thân hắn cũng không tin. Là hợp thể cảnh đại năng, hắn có thể liền không phân biệt được vực ngoại thiên ma với tu sĩ hay sao? Đối với vực ngoại thiên ma có huyết hải thâm cửu như thế này, bọn hắn đã không cần phải cảm ứng, chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra. Chư vị, hiện tại tin tưởng chưa? Tô Hàn liếc mắt nhìn bọn hắn, đối với thần sắc của bọn hắn rõ ràng là rất hài lòng. Vực ngoại thiên ma xưa này sẽ không e ngại, thế nhưng đối mặt với hỏa hồng sắc quang vượng của Phượng Hoàng Tông ta, chúng nó cũng không dám tiến vào. Cái này chính là khu vực an toàn. Ô... Đám người Hồ Thành thở sâu một hơi, liếc mắt nhìn nhau, nghi vấn đã biến mất, nổi lên một loại hưng phấn, phải nói là hưng phấn nồng đậm. Có loại khu vực an toàn này, chúng ta không cần phải tiếp tục đào vong nữa. Hồ Thành cười to, mà toàn bộ hạ đẳng tinh vực đều được cứu rồi. Hạ đẳng tinh vực sống hay chết, cùng bản tông không có quan hệ gì, Tô Hàn thản nhiên nói. Phượng Hoàng Tông ta cũng không phải là cứu thế chủ. Muốn đi vào nơi này thì phải dựa theo quy củ của Phượng Hoàng Tông. Không cách khí mà nói, đám người Hồ Tông Chủ đã chiếm được tiện nghi cực lớn. Dù sao thì đã bớt đi nhiều linh tinh cho các người như vậy. Người sau này mà tới thì sẽ không còn loại cơ hội đó nữa. Nghe thấy lời đó, Hồ Thành không khỏi trợn trắng mắt. Lại bớt thì chúng ta cũng đã bị Tô Tông Chủ làm thịt đủ hung ác rồi. So với việc sống sót thì linh tinh đáng là cái gì? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, hướng Lăng Tiếu mà nói, ném vào. Vâng. Lăng Tiếu gật đầu, hậu trưởng vung lên, gần trăm con vực ngoại thiên ma trong lúc run rẩy bị ném vào trong hỏa hồng sắc quang vựng. Đám người Hồ Thành nhìn vào chòng chọc, muốn biết xem đám vực ngoại thiên ma này sau khi tiến vào quầng sáng sẽ có hạ trạng kiểu gì. Chúng nó vì sao lại e ngại quầng sáng này như vậy? Xoạt một tiếng, dưới mắt nhìn chăm chú chỉ thấy những vực ngoại thiên ma kia trong chớp mắt bị ném vào, giống như là ẩn nhẫn thật lâu, giữ tận gào thét, một lần nữa bùng nổ. Càng là trong tiếng gào thét này, có gần trăm tinh điểm chẳng biết từ lúc nào đã hiện ra. Chút tinh điểm này màu sắc bất đồng, có đỏ, có cam, có vàng, có lá, nhưng mà tác dụng đều là giống nhau. Oanh một tiếng, đám người Hồ Thành đồng tử co vào, những tinh điểm kia bạo phát ra tiếng nổ vang không cách nào hình dung. Dưới tiếng nổ này có gợn sóng khuếch tán, trong nháy mắt đã đem gần trăm con vực ngoại thiên ma bao phủ. Và trong chớp mắt tiếp theo hết thảy khôi phục lại, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ có là muôn trăm viên huyết tinh trôi nổi giữa hư không đã chứng minh lúc trước có gần trăm con vực ngoại thiên ma xuất hiện. Hỏa hồng sắc quang vực này đến cùng là cái gì vậy? Cái tinh điểm bỗng nhiên xuất hiện kia lại là cái gì? Mặc dù gần trăm con vực ngoại thiên ma đã tử vong, thế nhưng đám người Hồ Thành vẫn như cũ ngơ ngáo, nhìn huyết tinh trôi nổi giữa hư không mà lẩm bẩm. Bọn hắn rõ ràng cảm thụ được vừa rồi không có người nào ra tay, cái tinh điểm kia tự động xuất hiện. Nếu là có người ra tay thì phải là hạng người cấp độ gì mới có thể để cho bọn hắn là đại năng hợp thể cảnh mà cũng không phát giác ra được? Đạo tôn cảnh sao? Không có khả năng. Phượng Hoàng Tông tồn tại ở khu vực tinh cầu hạ đẳng, không lên được mặt bàn thì làm gì có đạo tôn cảnh tồn tại. Như vậy liền nói là có thủ đoạn khác, mà loại thủ đoạn này đối với vực ngoại thiên ma cực kỳ khủng bố. Quầng sáng hỏa hồng sắc này cùng với tinh điểm kia đến cùng là cái gì, trừ vị không cần thiết phải biết. Các ngươi chỉ cần biết. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nghiêm túc lại. Vô luận là quầng sáng hay tinh điểm kia, phóng nhãn nhìn khắp tinh vực hạ đẳng, chỉ có Phượng Hoàng Tông ta mới có. Thậm chí ngay cả là tinh vực trung đẳng, thượng đẳng, thậm chí là thánh vực cũng bị vực ngoại thiên ma xâm lấn. Vậy thì cái tinh điểm và quầng sáng này rất có thể trong toàn bộ ngân hà tinh hạ chỉ có Phượng Hoàng Tông ta mới có. Nghe thấy lời ấy, thân thể đám người Hồ Thành chấn động rồi trầm mặc lại. Đúng vậy, từ sau khi vực ngoại thiên ma bùng nổ cho đến bây giờ đã trôi qua hơn nửa năm, ngay cả tam giáo cửu phái 72 tông cũng không dám nói là có thể vững vàng mà đứng đó, đừng nói chi đến khu vực an toàn. Thế nhưng Phượng Hoàng Tông lại dùng thực tế để chứng minh, cho bọn hắn tận mắt nghiệm chứng khu vực an toàn này thực sự tồn tại. Khu vực an toàn này đối với Phượng Hoàng Tông mà nói là tạo hóa, nhưng cũng là kiếp nạn. Viên Quế Phương liếc mắt nhìn Tô Hàn thật sâu. Tô Hàn tự nhiên cũng hiểu được ý tứ của nàng, mỉm cười nói. Đà tạ viên tông chủ đã quan tâm, bất quá Tô Mỗ có lòng tin, đây là tạo hóa chứ không phải kiếp nạn gì. Viên Quế Phương không nói gì thêm, tất cả mọi người đều là kẻ thông minh, nàng hiểu là chính mình nói gì Tô Hàn sẽ hiểu, mà Tô Hàn nói gì nàng cũng hiểu, đâu phải là người đần độn đâu. Sau đó thì những người của Chấn Thần Tông đã không còn nghi vấn, Phượng Hoàng Tông cũng an bài một khu vực nhỏ để cho bọn họ làm nơi nghỉ ngơi. Sự tình về Côn Bằng Thánh Thể trước khi Tô Hàn rời đi, Hồ Thành cũng đã hỏi được. Tô Hàn đại khái giải thích qua một chút, Hồ Thành cũng chẳng biết tại sao nhưng tạm thời không có mua sắm. Mà trên thực tế giá cả Côn Bằng Thánh Thể đối với bọn họ cũng là rất cao, nhất là tình huống bọn hắn chỉ có khoảng 100 người như thế. Dù sao thì tầng thứ nhất chỉ có 10 vạn linh tinh, đến tầng thứ 4 mới quá 100 triệu. Bọn hắn chỉ là tiến vào khu vực an toàn, cỗ xuất ra linh tinh đã phải vượt quá 10 vạn ức rồi. Điểm số lượng ấy đối với bọn hắn mà nói thật chỉ như trò trẻ con. Nhưng mà Tô Hàn cũng không ép mua ép bán, cái này không phải phong cách của hắn. Chờ cho đám người Hồ Thành triệt để biết được chỗ tốt của Côn Bằng Thánh Thể, tự nhiên sẽ mua sắm mà thôi. Sau khi rời khỏi chỗ của đám người Hồ Thành, Tô Hàn cũng tiến vào Thánh Tử Tu Di Giới. Bây giờ Phượng Hoàng Tông ngoại trừ một chút đệ tử bên ngoài trông coi,